Chương 160, Minh Chủ. Coi như ngươi thông minh. Quái vật kia không khỏi đắc ý nói, ta chính là minh giới chi chủ, ta không có tâm tình lại với các ngươi lời nói nhảm, xem ở ngươi là người thông minh phân thượng, ta sẽ nhường ngươi chết được không phải thống khổ như vậy. Vừa dứt lời, quái vật kia dĩ nhiên như đạn pháo nhảy dựng lên, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Mù Cụ Rổ cùng Sàn Gỗ. Hơn nữa cùng lần trước bất đồng, người này biết đại khái Mù Cụ Rổ cùng Sàn Gỗ có bản lĩnh né tránh miệng của hắn, cho nên ở nhảy lên lúc, hai tay cũng căng quá chặt chẽ, rõ ràng đã tiếp tục không ít lực lượng, chuẩn bị công kích. Mù Cụ Rổ bay đến cao hơn địa phương, lanh đạm nói, Sàn Gỗ, người này giao cho ngươi, ngươi và hắn chiến đấu thử xem. Cho tới nay, ngươi theo chúng ta hành động, mạnh mẽ đối thủ cơ bản bị ta và Inuyasha giải quyết hết, đưa tới ngươi kinh nghiệm thực chiến không đủ. Nhưng là đến khi cùng nạ dạ quyết chiến lúc, cho dù là Inuyasha cũng tự thân khó bảo toàn. Tứ cửu ba đem Inuyasha từ đầu tới đuôi xem qua một lần Mù Cụ Rổ, đương nhiên biết lộ sắc thành công nạ dạ có bao nhiêu khó chơi. Nếu như Mù Cụ Rổ không ra tay, cho dù Inuyasha đám người cộng thêm sẽ xô mạ liên thủ cùng một chỗ cũng không thấy có 100% phần thắng. Hơn nữa đến lúc đó, nếu như Mù Cụ Rổ không nói hai lời thì phải giúp bọn họ giải quyết vấn đề, bọn họ cũng khẳng định người thứ nhất không vui. Đã như vậy, phương pháp tốt nhất đương nhiên là ở nạ dạ lớn lên phía trước, làm hết sức nhanh chóng sản gộ bọn họ, để thăng thực lực của bọn họ. Sản gộ phản ứng cũng không chậm, ở Mù Cụ Rổ bay lên đồng thời cũng dùng vũ không thuật né tránh minh chủ. Nàng nói lầm bầm, nhĩ lao đúng như vậy, vĩnh viễn không chịu lập tức ra tay giúp chúng ta giải quyết vấn đề, ta thì không nên nhìn ngươi. Nhưng là cái quái vật này là minh chủ, Mù Cụ Rổ, ngươi thật cảm thấy ta có thể ứng phó sao không thể. Mù Cụ Rổ rất dứt khoát nói, người này rõ ràng hình thể lớn đến không được, tốc độ lại như cũ kinh người như vậy, lực lượng chỉ biết càng lớn. Bằng ngươi bây giờ bản lĩnh, vô luận như thế nào không có khả năng thắng. Thế nhưng, ngược lại có ta ở đây nơi đây. Ngươi căn bản không khả năng có nguy hiểm tính mạng, đúc luyện mình một chút năng lực lại ngại gì. Sản gỗ cười khổ lắc đầu, đại khái cũng biết không có khả năng cải biến Mù Cụ Rổ ý tưởng, không thể làm gì khác hơn là tập trung tinh thần ứng đối minh chủ. Mà minh chủ nghe được Mù Cụ Rổ lời nói, đã tức bể phổi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, hai anh, nực cười, các ngươi hai cái nhân loại là không phải là không có hiểu minh chủ hai chữ ý vị như thế nào, chính là hai nhân loại cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn bắt ta làm đá mài đao, đặc biệt cái kia gọi Mù Cụ Rổ nhân loại, ngươi chờ, ta lập tức giết chết người nữ nhân, để cho ngươi hối hận cũng không kịp. Minh chủ thân thể vẫn như cũ đỉnh trệ ở giữa không trung, có thể thấy được hắn vừa rồi cái kia một cái nhảy có bao nhiêu cao, dưới chân lực lượng, có kinh người dường nào. Phải biết rằng, cái này núi thịt vậy ra hỏa cũng không có phi hành năng lực, mà để nặng như vậy thân thể đỉnh trệ ở giữa không trung thời gian dài như vậy, cần lực lượng cũng tương đối đáng sợ. Không đợi rơi xuống đất, minh chủ tay hung hăng phách về phía sàn gỗ, dĩ nhiên phát sinh rõ ràng âm bạo thanh. Sàn gỗ lại một lần nữa dùng vũ không thuật né tránh, đồng thời ném ra phi lai cốt, công kích minh chủ cổ. Tuy là minh chủ chính là một tòa núi thịt, đầu hầu như cùng thân thể núi liền cùng một chỗ. Thế nhưng sạn gỗ công kích địa phương nên tính là cái cổ. Đình trệ ở giữa không trung minh chủ đương nhiên không có cách nào né tránh phi lai cốt, chỉ có thể kết kết thật thật kề bên lần này. Nhưng là làm cho người ta không nói được lời nào, cho dù là cái cổ như vậy địa phương gặp phi lai cốt trọng thương, nhưng là minh chủ thoạt nhìn vẫn không có trở ngại. Vành hắn rơi ở thi thể trên đất bên trên, đem rất nhiều thi thể đạp thành thịt nát, đồng thời bình tĩnh nói, con có loại này trình độ sao? Sản gỗ tiếp được bắn ngược trở về phi lai cốt, đã trợn mắt hốt mồm. Sản gỗ phi lai cốt uy lực không coi là nhỏ, trước đây cho dù là Inuyasha đón đỡ, cũng phi thường cật lực. Nhưng là minh chủ yếu ớt cái cổ bị đa nhờ chu nở dê, dĩ nhiên không bị thương chút nào. Sản gỗ bị trùng kích thực sự quá lớn, lập tức cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ở nàng ngẩn người trong nháy mắt, minh chủ đã lần nữa xông lên. Mù Cụ Rổ thấy tình thế không ổn, vội vã lắc mình đến sang cùng minh chủ trong lúc đó, đồng thời một quyền đánh ra đi. Phanh, Mù Cụ Rổ nắm đấm kết kết thật thật đánh vào minh chủ trên lỗ mũi, hơn nữa còn là lấy Super Saiyan lực lượng đánh ra. Lấy cái này cái thế giới thực lực tầng thứ, Mù Cụ Rổ tự tin một quyền này hoàn toàn có thể cho bất luận cái gì yêu quái đầu nát bấy. Nhưng là thật bắn trúng minh chủ phía sau, Mù Cụ Rổ chỉ thấy minh chủ bay rất ra ngoài, vẫn không có thụ thương. Làm sao có thể sản gỗ thực sự chấn kinh rồi, hét lớn, mù cụ rồ, cái quái vật này bị quả đấm của ngươi bắn chúng dĩ nhiên không có chuyện, cái này là giả a. Mù cụ rồ cũng tương đương ngoài ý muốn, nhưng không đến mức giật mình, thậm chí trong nháy mắt đã nghĩ thông nguyên do trong đó. Trước đây cùng như đầu mã diện lúc chiến đấu, bọn họ hầu như miễn dịch dương gian vật lý công kích thể chất cũng để cho mù cụ rồ thật bất ngờ cái quái vật này nếu là minh chủ, sở hữu như đầu mã diện năng lực. Hơn nữa siêu việt như đầu mã diện, dường như cũng không phải không cách nào hiểu sự tình. Bất quá mù cụ rồ đã có năng lực giết chết như đầu mã diện, đương nhiên cũng sẽ không sợ sệt minh chủ. Minh chủ ngã rầm trên mặt đất, thật vất vả mới có đứng lên nói, khó có thể tưởng tượng, chính là nhân loại dĩ nhiên sở hữu lực lượng như vậy, còn bay linh hoạt như vậy. Bất quá các ngươi cũng chỉ có loại này trình độ, chỉ dựa vào lực lượng như vậy không có khả năng giết chết ta. Mù cụ rồ lãnh đạm nói. Thật không hổ là minh chủ, Sago, ngươi quả thực không có khả năng đánh bại người này. Bất quá chúng ta còn có nhiệm vụ, có thể không thể giết chết người này. Hắn vừa rồi cũng nói, hắn là minh giới duy nhất vật còn sống, nếu là giết chết hắn, nói không chừng liền không còn có biện pháp tìm được thân nhân của ngươi cùng đồng bạn. Từ mù củ rổ cùng Sago vừa rồi đi qua đường hẹp quanh co thời gian, là có thể chứng kiến minh giới có bao nhiêu lớn. Hơn nữa minh giới hôn ám được không được. Phải ở chỗ này tìm được vài cái chết đi khu ma sư thật khó như lên trời. Sàn gỗ vẻ mặt đau khổ nói, vậy làm sao bây giờ người muốn biến thành tóc màu bạc sao không cần, cho dù là hiện tại cái này cha nở dê tha y cũng có thể ung dung đánh no đòn minh chủ. Mù cù rồ tự tin cười, chậm rãi phiêu hướng minh chủ. Mù cù rồ vừa rồi quả thực lấy suốt tơ xài dạn lực lượng, đánh minh chủ một quyền không giả, thế nhưng hắn vừa rồi một quyền kia liền một phần ức vạn lực lượng đều chưa dùng tới. Muốn dạy dỗ minh bốn. Một chủ nói, hơi chút đem lực lượng để thăng một cái chính là. Mù cù rồ một quyền đánh vào minh chủ trên bụng của, dùng đại khái một phần vạn lực lượng, nhất thời đem minh chủ đánh phi lên trên trời. Minh chủ kêu thảm một tiếng, trên bụng nhất thời xuất hiện một cái lô máu. Mù cù rồ lại một quyền đánh ra đi, đem minh chủ đánh càng cao. Minh giới chi chủ, loại lực lượng này đánh ngươi có đủ hay không, có muốn hay không ta tăng lên nữa một điểm. Minh chủ đau đến cả người đều đang run rẩy, thống khổ kêu lên, dừng tay mau dừng tay, ta muốn chết. Mù cụ rộ một trưởng chống đỡ minh chủ thân thể, khinh thường nói, quỷ gào gì a, chỉ ngươi cái này hình thể, ta ở trên thân thể ngươi đánh ra lỗ máu tiểu giống với nhân loại trên người lỗ kim mà thôi. Dừng một chút, mù cụ rộ còn nói, không muốn chết cũng có thể, giúp chúng ta tìm vài cái người chết hồn phách.